tinh giới, chương 1515, một tên giết ba người, góc truyện audio.com, Lâm đại ca, Lâm Thiên trở lại khống chế bên trong, Phỉ Nhã các nàng liền kêu lên. Lâm Thiên mỉm cười, đó là cùng Phỉ Nhã các nàng hàn huyên đứng lên. Thời gian trong nháy mắt liền trôi qua vài ngày, ở trên địa cầu mặt cường giả lại là hơn một ít, bất quá khoảng cách đẩy ra kia hắc môn mọi người đều rõ ràng hẳn là còn cần không ít người tài đi. Vài ngày thời gian, Lâm Thiên phá giới năng lượng cũng là đã muốn khôi phục đầy, đồng thời, ở Chu Thần dưới sự trợ giúp, Lâm Thiên cũng là xác định kia ba huyết tộc cường giả chiến hạm. Lão đại, kia hai vũ trụ cấp tên còn không có rời đi quá chiến hạm. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, lão đại, ngươi chừng nào thì động thủ. Rất nhanh liền động thủ, Lâm Thiên nói, Lâm Thiên cùng Chu Thần nói xong theo tu luyện thất trung đi ra. Lâm Thiên, khi nào thì bắt đầu? Ninh Sơn cười nói, Lâm Thiên nói, Ninh lão ta cần bạch đao cùng hắc kiếm giúp một chút. Ninh Sơn nói, cần bọn họ hỗ trợ cái gì ngươi nói. Tại kia khống chế bên trong, lúc này trừ bỏ Ninh Sơn cùng Lâm Thiên còn có Phỉ Nhã, Lệ Toa cùng với bạch đao cùng hắc kiếm, về phần mua này nô lệ cùng với còn lại thiên chi hạm đội thành viên, bọn họ cũng là trong tâm lam hào thượng địa phương khác theo tân mua những người đó cùng nguyên thiên chi hạm đội thành viên càng ngày càng quen thuộc, bọn họ đối với thiên chi hạm đội cũng là càng ngày càng nhận thức đồng lên. Lâm Thiên quét Phỉ Nhã các nàng còn có bạch đao bọn họ liếc mắt một cái nói. Ninh lão, ngươi nói bọn họ cũng không thể được ở có tâm lam hào hỗ trợ tình huống hạ cuốn lấy một cửu cấp chiến hạm. Ninh Sơn lo lắng một chút hơi hơi điểm gật đầu. Hẳn là có thể, đương nhiên, này nếu đối phương chiến hạm mặt trên không có chí tôn cấp cường giả mới có thể, nếu đối phương chiến hạm mặt trên có chí tôn cấp cường giả trong lời nói, như vậy chiến không được. Lâm Thiên ý niệm vừa động, ở bọn họ trước mặt liền xuất hiện một đạo quầng sáng. Mục tiêu là này một chiến hạm. Lâm Thiên chỉ kia quầng sáng mặt trên một con thuyền tối đen chiến hạm nói. Phỉ Nhã nói, một thất cấp chiến hạm. Lâm Thiên lắc lắc đầu. Không phải, nó không phải một thất cấp chiến hạm mà là một cửu cấp chiến hạm, bên trong không có chí tôn cấp cường giả, nhưng là cũng là có hai vũ trụ cấp cường giả. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên kia cuốn lấy hẳn là không có bao nhiêu đại vấn đề của ngươi kế hoạch như thế nào. Lâm Thiên nói, Ninh lão, chúng ta hai người đi xem đi địa cầu, sau đó nếu kia một chiến hạm chạy trốn, vậy rời đi một khoảng cách sau gắt gao cuốn lấy kia một chiến hạm. Bạch đao, hắc kiếm, hoàn toàn nhiệm vụ. Ninh Sơn thản nhiên nói, là, đại nhân, bạch đao cùng hắc kiếm trầm giọng nói. Lệ Toa nói, Lâm đại ca, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Thiên vung tay lên kia quầng sáng liền tiêu thất, các ngươi cũng là, nếu triển không được như vậy cũng không mạnh hơn cầu. Lâm Thiên nói xong đầu chuyển hướng Ninh Sơn. Ninh lão, chúng ta sẽ thấy đi địa cầu du chơi thượng một vòng đi ha ha. Hảo, Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu, hai người rất nhanh liền ra tâm lam hào sau đó hướng về địa cầu mà đi. Ở địa cầu phía trên kia ba huyết tộc chí tôn cấp cường giả đãi ở tại một tòa thật lớn tòa thành trong vòng, mà kia tòa thành là bố gia Lâm tu kiến mà thành, bất quá nay là thuộc loại cổ lạc đức. Đương nhiên, tại kia ba huyết tộc chí tôn cấp cường giả đãi ở tại tòa thành bên trong sau kia chủ nhân tựa hồ không phải cổ lạc đức mà là kia ba chí tôn cấp cường giả. 3. Góc truyện audio.com, vị tiền bối, các ngươi nhưng là cấp cho ta làm chủ a, nếu Lâm Thiên công tới trong lời nói, như vậy ta này lĩnh chủ vị chỉ sợ an vị không xong. Nay này địa cầu là ở chúng ta huyết tộc trong tay, nếu làm cho Lâm Thiên cấp đoạt đi kia chúng ta huyết tộc thể diện cũng là có chút khó coi. Cổ Lạc Đức thật cẩn thận nói, kia ba huyết tộc chí tôn cấp cường giả hơi hơi nhíu nhíu mày. Ba vị tiền bối, chẳng lẽ có cái gì vấn đề sao? Cổ Lạc Đức nói, kia hắc y lão giả trầm giọng nói, Cổ Lạc Đức, ngươi tốt nhất thành thật một chút, dám đem chúng ta làm thương sứ, hậu quả kia nhưng là tương đương nghiêm trọng. Lâm Thiên sư tôn vô cùng có khả năng là một gã nội vũ trụ cường giả, cho dù là chúng ta ba người liên thủ kia phòng chừng cũng là ngăn không được một gã nội vũ trụ cường giả, cho nên, nếu Lâm Thiên đã đến trong lời nói, như vậy ngươi sáng suốt nhất lựa chọn chính là đem kia phá lĩnh chủ cấp cho đi ra ngoài, đừng tưởng rằng hiện tại chiếm kia phá lĩnh chủ còn có thể được đến bao nhiêu hảo chỗ. Cổ Lạc Đức sắc mặt hơi hơi có một chút điểm khó coi, gần hắn bằng vào này lĩnh chủ thân phận nhưng là được không ít hảo chỗ, nói thật hắn hiện tại kia không phải thực nguyện ý buông tha cho này lĩnh chủ thân phận, vốn hắn nghĩ đến kia ba huyết tộc cường giả nếu hỗ trợ trong lời nói, như vậy này lĩnh chủ thân phận hẳn là không có cái gì vấn đề, nhưng là hắn không nghĩ tới, này vài tên ở trong này ở vài ngày, kết quả hắn nhất mở miệng, cư nhiên là như vậy không khách khí cự tuyệt. Chết tiệt hỗn đản, tốt xấu cũng cùng là huyết tộc, cư nhiên như vậy trực tiếp liền cự tuyệt. Cổ Lạc Đức trong lòng mắng thầm, tuy rằng trong lòng thầm mắng, nhưng là Cổ Lạc Đức miệng nhưng là không dám mắng ra tiếng đến. Ba vị tiền bối, chẳng lẽ liền thật sự đem địa cầu tặng cho Lâm Thiên sao? Địa cầu đối với huyết tộc mà nói kia nhưng là một khối tương đương tốt tu luyện nơi. Cổ Lạc Đức nói, ngươi là lĩnh chủ cho không cho, đó là chuyện của ngươi. Kia Hắc Y lão giả lạnh lùng thốt, bọn họ ba người, hiện tại đó là cực không muốn cùng Lâm Thiên ngay mặt khởi mâu thuẫn, chỉ là bọn hắn không muốn cùng Lâm Thiên khởi mâu thuẫn, Lâm Thiên cũng là sẽ không bỏ qua bọn họ. Vẫn là nguyên lai kia sơn cốc bên trong, Lâm Thiên cùng Ninh Sơn lại là tới nơi này, chính là trong chốc lát kết giới liền bày ra, không có gì người thần thức xem xét. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu nháy mắt hắn phá giới liền xuất hiện ở tại trong tay. Uống, một tiếng trầm uống tiếng động vang lên ở tại Lâm Thiên miệng, lập tức dương cung thành trăng tròn kia năng lượng chỉ thị tuyến lập tức hàng đến lúc đầu vị trí. Thật mạnh, Ninh Sơn nhìn kia căn hình thành màu vàng lợt tên trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phía trước Ninh Sơn liền nhìn đến qua một lần phá giới hình thành kia tên, nhưng là kia một cây tên cũng chính là có thể đánh chết chí tôn tam giai cường giả thôi, cho nên kia một cây tên còn cũng không phải đặc biệt cường hãn, mà này nhất tên kia cũng là so với kia nhất tên cường nhiều lắm. Chu thần cường hóa, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại trong óc bên trong. Tốt lão đại, Chu thần nói xong, nháy mắt kia cường đại phi thường nhưng là cũng không có cái gì linh tính tên nhất thời liền hiện ra linh tính. Có linh tính sau, này nhất tên uy lực đó là xuất tăng lên một tầng thứ. Ninh Sơn khiếp sợ nhìn này hết thảy, hắn vốn nghĩ đến kia tên đã muốn là đạt tới tối cường, nhưng là tại kia tên thượng xuất hiện thản. Góc truyện audio.com, nhìn linh hồn dao động sau kia một cây tên cho hắn cảm giác càng thêm nguy hiểm mấy lần. Đi thôi, Lâm Thiên nói, hắn tay phải buông lỏng kia một cây tên lập tức tên đi ra ngoài. Ở bắn ra đi một thước đến xa thời điểm kia một cây tên trong nháy mắt liền biến mất ở tại Lâm Thiên cùng Ninh Sơn trước mặt. Kia thật lớn tòa thành bên trong kia hắc bào lão giả vốn là ngồi, nhưng là lúc này cũng là cả kinh lập tức đứng lên. Có tình huống, kia hắc bào lão giả nói. Ngay tại kia hắc bào lão giả nói ra kia ba chữ nháy mắt một đạo màu vàng lợt bóng dáng theo hắn sau lưng xuất hiện kia màu vàng lợt bóng dáng ở nháy mắt liền xuyên thủng kia hắc bào lão giả đầu, sau đó kia màu vàng lợt bóng dáng nháy mắt liền công hướng về phía kia ở bên cạnh huyết bào lão giả A. Kia huyết bào lão giả gầm nhẹ một tiếng, một kiện huyết sắc áo giáp lập tức xuất hiện ở tại hắn trên người. Kia huyết sắc áo giáp tuy rằng cũng không có bao trùm kia huyết bào lão giả toàn bộ thân thể, nhưng là này nhưng không nhắc tới mình kia huyết sắc áo giáp sẽ không cấp không có bao trùm địa phương cung cấp phòng ngự, tại kia chút không có bị áo giáp bao trùm địa phương, nó phòng ngự đồng dạng cường độ. Nhưng mà kia huyết sắc áo giáp cũng không có bảo trụ kia huyết bào lão giả mệnh, tại kia màu vàng lợt quang ảnh dưới kia cường đại huyết sắc áo giáp cư nhiên lập tức đã bị xuyên thủng, kia huyết bào lão giả cái trán cũng là xuất hiện một tinh tế lỗ nhỏ, sinh mệnh hơi thở bay nhanh tự hắn trên người biến mất. Này hết thảy nói đến nói dài, nhưng là kỳ thật chính là phát sinh ở một cái chớp mắt trong lúc đó, hai cường đại chí tôn cấp cường giả sẽ chết đi, trong đó một chí tôn bát giai, một cái khác cũng có chí tôn thất giai. Ở tiêu diệt kia hai huyết tộc cường giả sau kia màu vàng lợt quang ảnh vẫn là tương đương cường đại kia cuối cùng kim bào lão giả sắc mặt cuồng biến liều mạng thúc giục tự mình phòng ngự. Nhưng là tại hạ một khắc kia kim bào lão giả cũng là bước hắn hai đồng bạn dập khuôn theo kia màu vàng lợt quang ảnh cuối cùng biến mất ở tại kia kim bào lão giả trong cơ thể kia kim bào lão giả sinh mệnh hơi thở cũng là bay nhanh tiêu tán. Một tên, ba chí tôn cấp cường giả vẫn mệnh, Cổ Lạc Đức ngơ ngác nhìn trước mắt này hết thảy không thể tin được tự mình nhìn đến cư nhiên là thật tự mình ở vừa mới còn đang suy nghĩ làm cho này ba chí tôn cấp cường giả có thể hộ được tự mình, nhưng là hiện tại bọn họ ba người lại đều là đã muốn trở thành lạnh như băng tử thi. Lúc này, kia thật lớn tòa thành phía trên, một đám cường giả bay nhanh xuất hiện, Lâm Thiên kia nhất tên phá điệu kia ba chí tôn cấp tên phòng ngự sau đó đánh chết bọn họ nhưng là bộc phát ra đến đây không kém năng lượng dao động, nay địa cầu, bị không ít cường giả hơn nữa tầng tầng phòng ngự cho nên tại kia năng lượng dao động phía dưới địa cầu cũng không có sự tình gì, bất quá kia mãnh liệt năng lượng dao động cũng là kinh động không ít người. Một cỗ cường đại thần niệm lúc này đều là thấu vào kia tòa thành bên trong, rất nhanh kia tòa thành bên trong ba ổ thi thể còn có Cổ Lạc Đức đã bị phát hiện. Phát hiện kia ba cỗ thi thể, nhất thời thiên không bên trong một đám cường giả liền bay nhanh xuất hiện ở tại Cổ Lạc Đức trước mặt. Vừa mới sao lại thế này? Một tử bào trung niên nhân thản nhiên nói, này tử bào trung niên nhân, rõ ràng chính là phía trước Lâm Thiên cho rằng ba nội vũ trụ cường giả chi nhất. Góc truyện audio.com Tiền bối, Cổ Lạc Đức tuy rằng bị dọa đến không nhẹ, nhưng là lúc này hắn cũng là vội vàng hành lễ không thôi, trước mặt xuất hiện những người này kia không có một là hắn nhạ được rất tốt gì một người đều có thể dễ dàng muốn tính mạng của hắn. Nói, kia tử bào trung niên nhân hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Cổ Lạc Đức nói, tiền bối, ta cũng không rất biết đã xảy ra cái gì, chúng ta vừa mới đang nói chuyện, sau đó, một đạo tựa hồ là màu vàng lợt quang mang xuất hiện, kia màu vàng lợt quang mang một cái chớp mắt trong lúc đó liền xuyên thủng bọn họ ba vị tiền bối đầu, sau đó bọn họ sẽ chết đi. Tex được lấy tại một đạo hào quang, liền giết chết ba người, ngươi xác định sao? Kia tử bào trung niên nhân nói, Cổ Lạc Đức liên tục điểm đầu, tiền bối ta xác định thật là chỉ có một đạo công kích. Không biết người nào lão gia này đến, này ba tên cũng thật sự là cử không hay ho. Kia tử bào trung niên nhân quét kia thượng ba cỗ thi thể liếc mắt một cái chớp mắt trong lúc đó liền biến mất không thấy. Địa cầu bên ngoài trong hư không, một tối đen phi thuyền khống chế bên trong, chói tai tiếng động vang lên. Kia chói tai tiếng thét nhất vang lên, một nam một nữ hai người liền xuất hiện ở tại kia khống chế bên trong. Tại kia khống chế thất trung có một trong suốt thùng, tại kia dương bên trong, vốn là có ba khối hoàn hảo vô vẫn hồn giản, nhưng mà hiện tại kia ba khối hoàn hảo vô vẫn hồn giản lại đều là thoát phá. Kia thanh niên nam tử còn có kia nữ tử nhìn kia thoát phá hồn giản sắc mặt đều là cuồng biến. Phụ thân, điều này sao hội, kia thanh niên nam tử không dám tin nói. Rời đi, chúng ta phải lập tức rời đi. Kia nữ tử nói, nháy mắt nàng đã đi xuống đặt mệnh lệnh. Kia vốn nhìn qua chính là một thất cấp chiến hạm tối đen chiến hạm lấy một loại thất cấp chiến hạm căn bản là không có khả năng có tốc độ lập tức liền ly khai đứng lên. Tại kia chiến hạm động đồng thời, xa xa một chút một màu lam nhạt chiến hạm cũng là bay nhanh địa chấn lên truy hướng về phía kia tối đen chiến hạm. Cách chương.